Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734, chương 735, tuyển thủ dự thi. Huy chương, một cái chừng 20 tuổi nữ tử từ Diệp Huyền trong tay nhận lấy tinh linh thủ liên. Cùng với 12 miếng huy chương, những thứ này huy chương bản thân mang theo phân rõ thật giả công năng. Hơn nữa một mình chế tạo huy chương thuộc về phạm pháp hành vi. Cho nên cũng không quá khả năng có người dám ở như vậy địa phương. Làm giả, xác định không thành vấn đề. Nữ tử đem tinh linh thủ liên trả lại cho Diệp Huyền. Chúc ngài thu được tốt tương đương thành tích. Cảm tạ, mặc dù biết đối phương chỉ là làm theo phép một dạng an ủi. Nhưng Diệp Huyền hay là trở về lấy mỉm cười. Sau đó, Diệp Huyền ở nơi này ghi vào trong đại sảnh cùng đợi lễ khai mạc đến. Hoa Quốc cuộc tranh tài lễ khai mạc không hề giống kiếp trước Olympic. Gạch dưới lớn như vậy trương kỳ cổ, bởi vì hàng năm đều muốn tổ chức, tuy nói hoàn toàn chính xác lớn, nhưng là không đến mức quá phận. Hơn nữa mọi người là tới tranh tài, cũng không phải là thực sự xem quảng cáo. Chỉ là năm nay tương đối đặc thù, cho nên mới chậm một chút. Ngươi tốt, ngươi chính là Diệp tiên sinh a. Diệp Huyền quay đầu lại, chỉ thấy một cái mỹ lệ thiếu nữ. Ngạch, chắc là thiếu nữ a. Chí ít liền rất non. Ngươi là? Diệp Huyền cảm thấy đối phương dáng dấp có chút quen mắt. Chính xác nói, là mặc quần áo này, vô cùng nhìn quen mắt. Kết lần. Diệp tiên sinh dĩ nhiên nhận thức ta. Kết lần hạ thấp người hành lễ, vô cùng nho nhã phóng khoáng. Lần đầu gặp gỡ, Diệp tiên sinh, ta là Kết lần, Diệp Huyền. Diệp Huyền cùng đối phương nắm tay. Kết lần tiểu thư cũng là đến tham gia toàn quốc cuộc tranh tài. Đúng vậy a, bởi vì bạn bè mời, cho nên mới tới nơi đây đi dạo một vòng. Lấy Kết lần thực lực, tuyệt đối sẽ ở nơi này chàng toàn quốc đại tái bên trên hiển lộ tài năng. Dù sao cũng là tinh linh thế giới thiên vương cấp cường giả. Dù cho đổi đến cái này thế giới, cũng ít nhất là đỉnh tiêm thiên vương thực lực. Đại khái cùng mặt tiểu hạ cũng không sai biệt lắm. Dựa theo thực lực để phân chia, lần này tham gia toàn quốc cuộc tranh tài có thể chia làm vài cái đẳng cấp. Yếu nhất, chắc là phổ thông chức nghiệp huấn luyện ra, miễn cưỡng có thể từ đạo quán quán chủ nơi đó thu được huy chương. Đồng thời góp đủ 12 miếng, lại còn chưa phải là đại thành thị chủ lưu đạo quán huy chương. Như vậy thực lực huấn luyện theo thầy học số lượng tối đa. Đại khái chiếm giữ lần này toàn quốc cuộc tranh tài 6 đến 7 thành. Đương nhiên, trong đó cũng có thực lực cường đại. Nhưng Diệp Huyền phòng trừng cũng chẳng mạnh đến đâu. Tiếp theo là Giang Tiểu U, Hồng Liên, Guren, Ahuri như vậy tuyển thủ. Các nàng xuất thân đạo quán, thực lực không kém, tinh linh bình quân đẳng cấp đều ở đây 50 cấp ở trên. E rằng cùng Diệp Huyền không so được, nhưng ở cái này thế giới, đã là thiên tài cấp bậc đích nhân vật. Những thứ này đạo quán người thừa kế bên trên, chính là đến từ tinh linh thế giới quán chủ nhóm, cùng với một ít đến từ các nơi trên thế giới. Đến đây chinh chiến Hoa Quốc toàn quốc, muốn để Hoa Quốc danh dự sạch không ngoại lai huấn luyện ra. Hai người này, trên cơ bản đều có chuẩn thiên vương, thậm chí thiên vương cấp chiến lực, không thể khinh thường, nhưng người trước Diệp Huyền trên cơ bản đều biết, người sau, Diệp Huyền chỉ muốn nói một câu ha ha. Đại hội lập tức phải bắt đầu rồi. Cùng nhau a, Kết lần tiểu thư. Tốt, Diệp Huyền ra hôm nay muội chỉ nhưng là nhanh tràn ra. Cho nên hắn tuy là thật thích nguyên tác bên trong Kết lần, nhưng là không dám thực sự đi trêu chọc, không có biện pháp. Thủy tinh cung quá lớn, Diệp Huyền hiện tại cũng có chút bận tâm nó có thể hay không tạc a. Nha, Kết lần. Đã lâu không gặp a. Lê Hoa hướng phía Kết lần đi tới là một lam tóc ngự tỷ, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, thầm nghĩ cái này ai cũng chính là Zohato tứ thiên vương bên trong ác hệ thiên vương Lê Hoa. Diệp Huyền, Ahuri, người cũng tới rồi a. Khu ông lão gia tử đâu? Ahuri vẫn là như vậy manh, một cái hoạt bát đáng yêu đại cô nương. Ra ra đi gặp bạn cũ của hắn. Ngươi cũng muốn dự thi? Đương nhiên rồi, Ahuri cười nói, ta cũng là bên trong thể chế huấn luyện ra nha. Lại nói tiếp, Diệp Huyền còn không có gặp qua Ahuri tinh linh. Bất quá cô nương này nói phải giữ bí mật, vì vậy Diệp Huyền cũng không còn hỏi nhiều. Ahuri, ngươi nhận thức hắn sao? À, thiếu chút nữa đã quên rồi. Đây là Lê Hoa tỷ tỷ. Ahuri hướng Diệp Huyền giới thiệu Lê Hoa. Hiện tại Diệp Huyền mới biết được, thì ra Lê Hoa từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã đến rồi Phúc Chu. Đồng thời cùng nơi đó khu ông lão gia tử biết, tuy là Lê Hoa tinh linh càng thêm ưu tú, nhưng Hoa Quốc thế hệ trước huấn luyện nhà thực lực, đây tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Vô luận là khu ông, vẫn là xuyên thục lưu lão gia tử, đều là nhất đẳng cao thủ. Nếu như bọn họ có thể sanh ra ở Pokemon thế giới, cái kia cái đều là cường giả đỉnh cao, chí ít cũng là quán quân cấp bậc đích nhân vật. Không, cho nên Lê Hoa liền ngụ lại đến rồi Phúc Chu, vừa hướng khu ông học tập ác hệ tinh linh cao thâm hơn tạo nghệ, một bên ra ngoài lữ hành. Tất cả chi phí đều do khu ông nhận thầu. Không thể không nói, đối với Lê Hoa, lão gia tử là thật trở thành chính mình thân tôn nữ giống nhau chiếu cố. Diệp Huyền, cái kia đánh bại lão gia tử Diệp Huyền, Lê Hoa cũng khiêu chiến qua khu ông. Cái kia bật auto một dạng thần CMN vây long phòng. Khu ông hơn 70 năm kinh nghiệm, Lê Hoa cho dù là hiện tại cũng so ra kém. Có thể ra đi một chuyến du lịch, trở về lại nghe Ahuri nói, có người ở cái loại này có thể nói biến thái quy tắc dưới thắng lão khu ông, Lê Hoa làm sao cũng không dám tin tưởng. Song khi nghe được Diệp Huyền sử dụng những cái này tinh linh lúc, Lê Hoa biểu thị, người này lại có Latias, còn có một chỉ gọi Mewtwo, liền nàng chưa nghe nói qua tinh linh, đại danh như sấm bên tai a. Tiểu ca, Lê Hoa tùy tiện cầu thả cùng Diệp Huyền nắm tay, sau đó vỗ bờ vai của hắn cười nói, nếu là trận đấu thời điểm có thể với ngươi gặp gỡ thì tốt rồi. Nguyên bổn chính là thiên vương cấp thực lực Lê Hoa, bây giờ lại được khu ông lão gia tử ác hệ áo nghĩa cùng chân truyền thực lực, tuyệt đối là nhóm này tuyển thủ dự thi bên trong nhất đẳng. Cái này trận đấu khả năng khống chế sao? Kết lần che miệng cười nói, có thể, ta cũng muốn cùng Diệp tiên sinh giao thủ đâu. Ngươi cũng giống vậy a hát. Kết lần, Lê Hoa khiêu khích nói, nhiều năm không gặp, ta cũng không kịp chờ đợi muốn đánh với ngươi một cuộc. Ha ha, kết lần cười không nói, nhưng nàng trong mắt lại tràn đầy chiến ý. Sau đó, Diệp Huyền có gặp được một cái người quen, Mây, còn có cùng với nàng cùng nhau từ xuyên thục tới được Tu Cô. Nha, Tu Cô cùng Lê Hoa tính cách không sai biệt lắm, đều là nữ hán giấy. Chỉ bất quá so với Lê Hoa ngự tỷ Phạm Nhi, Tu Cô càng giống như cái giả tiểu tử. Người chính là Mây đọc một chút không thôi A Huyền sao? Ân, dáng dấp coi như có thể. Chính là xem ra không có Mây nói mạnh như vậy a. Tu Cô, thấy Tu Cô một bộ mẹ vợ xem con rể thái độ, Mây vẻ mặt đỏ bừng, không thể đối với Diệp ca không lễ phép như vậy lạp. Huy, cái này không có lễ phép, có lầm hay không, người còn không có gả cho hắn cứ như vậy, về sau còn có, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.